nhân duyên của chúng ta. Chương 84, góc truyện audio.com. Tư gia của đại song sinh này 10 phần khủng bố. Mà cũng phải, lai lịch cùng thân thế này cũng dễ giải thích. Nếu không làm gì có chuyện hai chị em họ quậy tung cả một vùng trời. Lam Nguyên sau khi được đưa đến cánh cổng lớn họ Hoắc lập tức được cởi trói. Đàng hoàng sóng bước quốc bộ tiến vào trong. Vì sao lại là quốc bộ? Nguyên lai con đường từ cổng lớn tới nhà chính còn rất xa. Hơn nữa, trên đường trải đầy hoa cỏ chân quý. Từng bước đi đều là lát đá chạm trổ điêu khắc tỉ mỉ. Xe ô tô bất chấp tiến vào không sao. Nhưng mà, thiệt hại trên đường đi đủ để đáp cho cô thành một phú bà. Lam Nguyên trong lòng nảy sinh vô cùng nhiều suy nghĩ dị thường biến thái. Bất quá, hiện tại không phải là lúc nói ra cái chủ ý đê tiện này. Mẹ, âm thanh non nớt của tiểu hài tử vang lên. Cô theo phản xạ hướng về phía phát ra tiếng gọi. Cách Trương,